toàn chức nghệ thuật gia. Chương 661, đây là ta không tốn tiền có thể nhìn đồ vật sao? Gocchuyenaudio.com. Nhà này an tĩnh, quán đồ nướng bên trong không có ai nhắc lại chuyện đổi kênh trước la hét muốn xem Hồng Hoang Nhị Hào. Bàn khách nhân chẳng biết lúc nào lên ngồi xuống lại, lúc này cũng tỉnh rượu hơn nửa, thô thanh thô khí kêu: "Ông chủ trở lại một cân thịt dê, ta muốn biến thái cay." Bên này điểm thịt heo, ta đây nhi thêm chút rau xà lách, lại nướng hai cái thận dê tới. Quán đồ nướng khôi phục náo nhiệt, tựa hồ mọi người thèm ăn cũng tăng tiến không ít, mà lúc này rách lại giống như là đông đặc thành phim truyền hình thứ nhất trong màn ảnh cái kia tĩnh tọa thạch hầu. Cùng lúc đó, trên Internet, phảng phất nóng bỏng đến sôi sùng sục một chảo dầu sôi bên trong bỗng nhiên ngã chút nước lạnh đi vào theo, Vân Cung Tấn âm, vang lên, các đại diễn đàn đồng thời sôi sùng sục vô số bài post trực tiếp tàn sát bản soát bình. Mau nhìn Tây Du Ký, mở đầu chính là Vương Tạc. Bài này, Vân Cung Tấn âm, đem ta nhân nghe choáng váng, kết hợp hình ảnh ăn thật là hiệu quả nổ mạnh, ba mẹ 2 phút trước vẫn còn ở cuốn quýt tối nay nhìn Tây Du hay lại là Hồng Hoang, 2 phút sau trực tiếp đạt thành nhận thức chung. Ta quỳ, tiện ngư siêu thần, hắn suy nghĩ là thế nào trưởng, lại nghĩ đến dùng nhạc điện tử tới vì Tây Du Ký, phim truyền hình phổ tả ca khúc chủ đề, cũng quá êm tai đi, phối hợp hình ảnh thật là đốt đến nổ mạnh. Hồng Hoang, nguy, ta vừa mới thiếu chút nữa cho là mình nghe âm nhạc hội, không nghĩ tới đem electronic music cùng dân nhạc cùng quản dây nhạc đội kết hợp lại có thể tạo thành như vậy mỹ diệu phản ứng hóa học, liền hướng về phía này ca khúc chủ đề kịch TV này ta cũng không phải là truy không thể. Bạn trên mạng một bên nhìn kịch một bên dũng dược mở topic mà lúc này chuẩn bị đánh vào bốn nguyệt mùa giải bảng ca đàn nhân sĩ lại lâm vào tập thể tính mộng ép hòa tuyệt vọng, phản ứng gần như cùng quán đồ nướng rách giống nhau như đúc. Này cái gì nha, còn chơi một thí, chỉ ngư chứng phát tác, Hồng Hoang nguy không nguy ta không biết, nhưng ta biết 4 tháng mùa giải bảng khẳng định không có, bài hát này nhất định sẽ gia nhập 4 nguyệt mùa giải bảng tranh đoạt ta ngươi tất cả phàm nhân, sinh ở tuyệt thế chung. Ta hở ra a, nói tốt 4 nguyệt không phát bài hát. Nhạc điện tử không thể đoán ca. Mấu chốt là bài hát này đội hình cũng quá biến thái đi, soạn nhạc tiện ngư tạm lại không nói, cổ tranh là Vương Cửu tỷ bà đánh đàn người là Trương Hiệp, nhạc giao hưởng Lưu Nhiễm phụ trách, chuông hòa âm bộ phận Lý Khoa Kỳ chấn giữ, mỹ âm thanh là Hoa Cường nữ Vương Ninh Mai Mai, đàn hạc Hàm Hàm, đàn violon Lạp Lạp, tiểu hào Tiếu Cưng, đàn hạc Chu Lệ, đàn ghi. Ta Bình Đại Hải, đám người này tụ tập với nhau làm sao còn so với. Tiện ngư bài hát này như bức thì coi như xong đi, ngay cả bất đồng nhạc khí người trình diễn tất cả đều là trong nghề đỉnh cấp đại ngưu, liền trận này cho chung vào một chỗ, cái gì ca vương ca hậu cũng phải quỳ, bốn nguyệt mùa giải trên bảng đám người này là không dám có một chút may mắn trong lòng. Đều bị làm bối rối, Hồng Hoang cũng bị làm bối rối. Tây Du cùng Hồng Hoang đồng bộ phát hình, Hồng Hoang bên kia tự nhiên cũng chú ý Tây Du Ký, mở màn chiếu, kết quả toàn bộ Hồng Hoang chủ sáng toàn bộ quỷ ở đầu phim khúc này nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu đâu rồi, Tây Du liền cho Hồng Hoang tới một hạ mã uy. Lão lời nói được, Hồng Hoang chủ sáng môn cắn răng, khích lệ lẫn nhau bơm hơi. Gocchuyenaudio.com nói không chừng Tây Du Ký cũng chụp rất sở cho nên đầu phim khúc mới thần như vậy, dù sao mọi người đều biết từ xưa lạn phiến xuất thần khúc. Từ xưa lạn phiến xuất thần khúc, mặc dù là khích lệ cho nhau bơm hơi, nhưng mọi người vừa mới không chỉ có nghe bài hát cũng nhìn thấy Tây Du Ký, đầu phim, chỉ từ Tây Du đầu phim hình ảnh trình độ đến xem, bộ này kịch có cái gì không đúng. Bộ này kịch quả thật có cái gì không đúng, khi mọi người lục tục từ Vân Cung Tấn âm trong rung động đi ra, ngược lại đem sự chú ý đặt ở phim truyền hình nội dung cốt truyện bên trên, mọi người nghênh đón càng chấn động mạnh hám. Hoa quả sơn, xinh đẹp tuyệt vời, toàn bộ hoa quả sơn khói mù lượn lờ, huyền như nhân gian tiên cảnh, đây là Tần Châu mỗ đỉnh cấp cảnh khu tại hiện trường lấy cảnh, chỉ là quay chụp liền vận dụng mấy đài máy bay trực thăng, hiệu quả trực tiếp kéo căng. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, thiên cung ở Thạch Hầu xuất thế trong kịch liệt rung động, cái này ống kính lấy siêu trường nhiễm giác triển hiện toàn bộ thiên cung, một cái trường ống kính trực tiếp từ Nam Thiên Môn kéo đến Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tọa trước, để cho toàn bộ người xem cũng thân lâm kỳ cảnh. Kim Bích Huy Hoàng, đại khí bảng bạc, hùng vĩ rung động, điêu long thạch trụ kia bàn cầu long thân phảng phất có sinh mệnh thiên đình các tiên nhân hình tượng khác nhau, từ đồng phục đến đặc hiệu hoàn toàn là điện ảnh cấp bậc Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chúng sinh. Hồng Hoang mê choáng váng, đây là phim truyền hình sao? Này mẹ nó là phim truyền hình, lấn phụ chúng ta chưa có xem qua điện ảnh. Toàn bộ người xem cũng chừng lớn con mắt, bộ này kịch bên trong hình ảnh quá đẹp, tựa hồ tùy tiện một tránh đều có thể trực tiếp tiệt đồ dùng để làm bình bảo, từ cảm nhận đến đặc hiệu hoàn toàn là điện ảnh cấp bậc. Nào có chơi như vậy, Hồng Hoang chủ sáng đoàn đội rốt cuộc không chống nổi, Tây Du đoàn kịch kết quả đập bao nhiêu tiền đi vào a, liền vì chụp một bộ phim truyền hình đáng giá không, bọn họ không lo lắng cuối cùng bồi cái huyết bản vô quy. Các đại trong diễn đàn, Tây Du người xem cũng ý thức được Tây Du ký, đặc hiệu cùng tình cảnh có chút vô cùng khoa trương đến căn bản không phải một bộ phim truyền hình nên có cấp bậc, thậm chí làm điện ảnh mà nói những hình ảnh này cũng là hoàn toàn hợp cách, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Ta muốn nhìn khóc, thế nào chụp tốt như vậy? Bộ này kịch hoàn mỹ trả lại như cũ ta đối với thiên cung cùng các thần tiên tưởng tượng, từ Ngọc Hoàng Đại Đế đến thiên cung thần tiên toàn bộ đều là kinh nghiệm phong phú lão hí cốt, thứ hiệu quả này xài hết bao nhiêu tiền mới đánh ra tới a, phim truyền hình lương tâm a, đây là cái kia chụp tới đặc hiệu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm tiện ngư ấy ư, rõ ràng chỉ là một bộ phim truyền hình, nhưng tiện ngư hoàn toàn là dựa theo điện ảnh cách thức đi quay chụp, đây là ta không tốn tiền có thể thấy đồ vật sao? Ta không xứng, yêu cầu thu lệ phí. Có hay không đại lão đánh giá coi một cái này một tập đi xuống thành bổn là bao nhiêu, ta lớn như vậy lần đầu tiên thấy chế tác tinh như vậy lương phim truyền hình, tiện ngư này ba có thể thu hồi thành phẩm sao? Liếc mắt 50 triệu làm nền tảng, góc truyện audio.com, 50 triệu tuyệt đối không chỉ, chỉ là đám này diễn viên tiền đóng phim chính là nhất bốt con số khủng bố rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng chỉ là một vai phụ, nhưng tiện ngư trực tiếp tìm ảnh đế xuất diễn rồi, thử hỏi Lam Tinh còn có kia bộ kịch dám dùng số tiền lớn như vậy. Ta muốn điên rồi, tại sao có thể có như vậy lương tâm phim truyền hình, ta chân ái tử tiện ngư rồi, sau này ai lại nói với ta tiện ngư liền thích lấy nhỏ thắng lớn, ta hãy cùng ai gấp, này mẹ nó kêu lấy nhỏ thắng lớn. Tất cả mọi người đều bị rung động, cho dù là không hiểu TV quay chụp nhân cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra Tây Du ký chế tác trình độ, đây tuyệt đối là Lam Tinh phim truyền hình sử thượng cách thức cao nhất, cho tới bây giờ không có một bộ phim truyền hình có thể đạt tới cái này loại cấp bậc hiệu quả, loại rung động này tới thậm chí so với ca khúc chủ đề còn kinh khủng hơn. Dùng khít khao nhất tổng kết chính là, đây là ta không tốn tiền là có thể nhìn sao. PS cảm tạ V rời ạ, so với đại lão minh chủ, danh tự này là thực sự nóng nảy, nghe giống như là sẽ bình phun ta cái loại này độc giả ha ha ha ha ha, vì đại lão dâng lên đầu gối tiếp tục viết. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.